Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, Tô Cư Đại Nhân, 10, chương 1398, Tô Cư Đại Nhân, 10, chỉ có nhìn về phía của nàng thời điểm, cái loại này quỷ dị ánh mắt mới có thể trở nên ôn hòa mềm mại. Lòng của nàng bỗng chốc liền an tĩnh lại, toàn thế giới tạp âm đều sẽ bị đuổi đi. Trọng Quỳ, ngươi hẳn là đã biết đến rồi. Thân là con rối, nếu cũng không bị giao cho linh hồn lời nói, hội chậm rãi biến thành cái xác không hồn. Cùng này đầu gỗ con rối không khác nhau ở chỗ nào, Phu Ly lại ra tiếng. Hắn nói chuyện thời điểm, vĩnh viễn như vậy không nhanh không chậm, như là sớm đã định liệu trước. Kia thì thế nào? Trọng Quỳ lạnh lùng hỏi. Ngươi không nghĩ có được linh hồn sao? Vu Ly tràn đầy mê hoặc hỏi. Ta nghĩ, ngươi cũng không cho được ta. Trọng Quỳ hơi hơi dương môi. Như vậy độ cong càng thêm lạnh như băng. Không phải sao, nhưng là ta có thể cho ngươi. Tô Kiêm Nhiên ngắt lời. Vu Ly trong mắt chậm rãi càng sâu tươi cười. Trọng Quỳ hơi hơi nhíu mi. Nàng có lẽ có chút minh bạch. Tô liệu Vu Ly trong lúc đó nhất định đạt thành giao dịch nào đó. Cho nên bọn họ hiện tại là hợp tác quan hệ, ngươi không phải không nguyện ý cấp sao? Trọng Quỳ lạnh lùng nói, nếu ngươi đáp ứng của ta điều kiện, ta có lẽ có thể lo lắng một chút. Tô Cư căn bản không có khả năng hắn. Một mặt kiêu ngạo tự phụ, trên thế giới này, trừ bỏ ta ở ngoài, không ai có thể giao cho ngươi linh hồn, điều kiện gì? Nói xem mơ siêu. Trọng Quỳ nói xong, nhìn về phía Cơ Huyền Thương. Của hắn mâu quang rất lạnh, hiển nhiên thập phần không vui. Như vậy uy hiếp, đối với của hắn cường đại mà nói, cũng là một loại vũ nhục, nhưng là Tô Cư sẽ không đưa hắn lửa giận để vào mắt. Cùng lắm thì chính là đánh một trận, đối với bọn họ loại này lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới con rối sư mà nói. Không có cảm tình, không có nhân tính, chiến đấu mới mạnh nhất, người muốn luôn luôn ở lại bên người ta. Khi ta nô lệ, Tô Cư nói, làm của hắn nô lệ, những lời này phảng phất tác động Trọng Quỳ trong lòng mộ căn huyền. Trong trí nhớ cũng có một thiếu niên như vậy yêu cầu hắn, nhưng là không giống với, cái loại cảm giác này hoàn toàn không giống với. Lúc trước nàng, trừ bỏ phẫn nộ ở ngoài, chính là lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng không chịu khuất phục. Liền tính ở hắn cường đại thực lực dưới, cũng tuyệt đối không để cho mình lộ ra yếu đuối một mặt. Nhưng là hiện tại, trừ bỏ cảm thấy buồn cười ở ngoài, nàng còn cảm thấy một trận vô lực bi thương. Tô Cư, ngươi loại này ngây thơ sự tình có ý gì? Ta nói cho ngươi, ta có thể không cần linh hồn, nhưng ta không thể mất đi tự do. Tô Cư mạnh quay đầu trừng mắt nàng. Ngươi không muốn linh hồn. Vu Ly ánh mắt cũng có chút hơi hơi giật mình. Trọng Quỳ nhẹ nhàng nhảy, lướt qua dòng suối nhỏ, đi đến Cơ Huyền Thương bên người, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn xem hắn, hạnh phúc tươi cười chiếu vào đáy mắt, chúng ta đi thôi, nàng nói. Cơ Huyền Thương đồng dạng ôn nhu cười nhìn nàng, kéo tay nàng, cùng nhau xoay người. Trọng Quỳ, phía sau truyền đến Tô Cư cuồng loạn tiếng la, ngươi không phải hối hận, nếu đàn cửu còn tại, xem đến bây giờ ngươi. Hắn nhất định sẽ thật thất vọng. Trọng Quỳ hơi hơi dừng một chút bước chân. Ngươi không xứng với của hắn bảo hộ, nói xong, nàng cùng Cơ Huyền Thương cũng không quay đầu lại ly khai. Hai người luôn luôn nắm tay, không có tách ra quá, mà Tô Cư tắc đỏ hồng mắt, xem bọn họ hai người rời đi, lồng ngực chung quay ra một tầng lại một tầng phẫn nộ. Đàn cửu, hắn thì thào tự nói. Đàn cửu bị cho là cái gì? Xem như vậy Tô Cư, Vu Ly cũng không có gì cả nói. Yên lặng biến mất không thấy. Chỉ có ngốc mau theo liễu thụ mặt sau tham đầu tham não xem. Nửa ngày sau, hắn ngơ ngác hỏi, Tô Cư đại nhân, đàn cửu là ai vậy? Ngoặc kép, hết chương.